Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, khi dễ nữ nhân. Lão đại, A Minh nhìn đi xa Nava, thật sự là ép không được trong lòng hỏa. Ngươi còn biết ta là lão đại? Trương Dương nộ trừng A Minh một chút. A Minh lập tức cúi đầu. Yên tĩnh trở lại, có câu nói rất hay, thà rằng nhiều một người bạn cũng không cần thêm một kẻ địch. Ta không muốn làm bằng hữu của hắn, nhưng cũng không cần thiết làm địch nhân của hắn. Trương Dương nhìn A Minh, nghiêm mặt nói, đã chúng ta đều cũng định tẩy trắng, phi pháp dược phẩm loại này hại nước hại dân, chuyện chúng ta là tuyệt đối sẽ không lại đụng. Đã nhưng cái này cái gọi là Rama tướng quân muốn đi tai họa đảo quốc nhân dân. Vậy liền để hắn đi thôi. A Minh yên lặng nhìn Trương Dương một chút, sau đó trọng trọng gật gật đầu. Vâng, ta hiểu được, là ta làm việc thiếu suy tính. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Minh bả vai. Hắn biết A Minh đây là vì giữ gìn hình tượng của mình. Nhìn thấy thủ hạ đối với chính mình như vậy trung tâm, Trương Dương trong lòng cũng quả thực là cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá nói đi thì nói lại, Trương Dương hiện tại lại lấy được một cái tình báo quan trọng. Đó chính là cái này trùm ma túy Rama tướng quân. Nhưng Trương Dương hiện tại đang bận chụp phim truyền hình, còn muốn quản lý lấy Thanh Sơn Bang, thành phố Đông Hải, nơi nào lại không biết lúc nào sẽ có cần chỗ của mình. Hơn nữa cái này Rama tướng quân đồng thời cũng là một cái quân phiệt. Thủ hạ làm gì cũng có ngàn thanh lưu manh binh sĩ. Biến tính quốc ban ngành liên quan đều không động được hắn. Trương Dương càng là không có ý định đầu sắt đi trêu chọc hắn. Mười mấy khẩu súng Trương Dương còn là đối phó. Hơn ngàn khẩu súng cộng thêm xe tăng đại pháo cái gì. Trương Dương tự biết hắn hiện tại không có năng lực đối phó. Chẳng qua nếu như ta nếu có thể đem cái này Rama tướng quân tiêu diệt, vậy khẳng định có thể tại toàn thế giới gây nên oanh động. Đến lúc đó nhất định có thể thu hoạch đại lượng tín đồ cùng không may điểm. Âm thầm chế định cái này lâu dài kế hoạch về sau, Trương Dương liền rời đi tổng bộ, chuẩn bị chạy về khách sạn đi nghỉ ngơi. Lần này, Trương Dương lựa chọn chính mình đón xe chạy về khách sạn. Hắn cũng không muốn tái dẫn lên cái gì oanh động, nhưng lại tại xe taxi nhanh chạy tới khách sạn thời điểm, Trương Dương đột nhiên nhận được Trì Hinh Nhiên điện thoại. Kỳ quái, đều đã trễ như vậy, nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Trương Dương cười khẽ một tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Nhưng Trương Dương còn chưa kịp nói, uy, điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến Trì Hinh Nhiên khàn cả giọng tiếng gào. Dương ca, mau cứu ta, a! Sau đó điện thoại bên kia truyền đến nặng nề đạp cửa âm thanh. Sau đó điện thoại liền đã mất đi tín hiệu. Tiểu Nhiên, uy, uy, Trương Dương liên tiếp hoán mấy âm thanh, nhưng mà điện thoại bên kia hào không đáp lại. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó làm lái xe tăng thêm tốc độ hướng về phía khách sạn tiến đến. Trương Dương cũng không rõ ràng Trì Hinh Nhiên đến cùng gặp phiền toái gì, hiện tại ở nơi nào, nhưng nếu như nàng là ở bên ngoài gặp phải phiền toái, trước hết nhất nghĩ đến hẳn là báo cảnh sát mới đúng. Nhưng nàng dưới tình thế cấp bách lựa chọn gọi điện thoại cho mình. Nói không chính xác nàng hiện tại ngay tại trong khách sạn, cho là chính mình đã trở về, liền hướng về phía để cho mình tiến đến cứu nàng cũng khó nói. Nhưng mà những này đều chỉ là suy đoán. Trương Dương vẫn là đạt được khách sạn mới có thể xác định đến cùng chuyện gì xảy ra. 2 phút sau, Trương Dương chạy tới khách sạn. Vừa xuống xe, Trương Dương liền thẳng đến Trì Hinh Nhiên chỗ tầng lầu tiến đến. Ngồi thang máy lên lầu 8, Trương Dương phát hiện Trì Hinh Nhiên phòng đứng ngoài cửa 4 tên bảo vệ. Trương Dương nhíu mày lại, nhanh chóng chạy tới, bảo vệ chú ý tới Trương Dương đang muốn nơi này chạy tới, lập tức tiến lên ngăn cản hắn. Trương tiên sinh, ngươi đến tới nơi này làm gì? Chỉ Hinh Nhiên vừa mới gọi điện thoại cho ta. Nàng tựa như là xảy ra chuyện. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Trương Dương một mặt vội vàng nói. Không ngờ bảo vệ lại bất vi sở động. Trương tiên sinh không cần lo ngại. Chỉ tiểu thư nàng mọi chuyện đều tốt. Mời ngươi trở về đi. Nàng nếu là không có chuyện các ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Đi mau. Bảo vệ cũng trở nên không kiên nhẫn được nữa lên. Lúc này, Trương Dương nghe được Trì Hinh Nhiên trong phòng truyền đến một tiếng áp lực gọi. Nhưng sau đó liền nhanh chóng yếu ớt xuống dưới. Trương Dương quyết định không còn cùng bọn hắn nhiều bước bước. Đại thủ đầy, trực tiếp đem này bốn tên bảo vệ đẩy cái lảo đảo. Sau đó cấp tốc vọt tới. Bảo vệ đứng vững về sau. Lập tức hướng về phía Trương Dương vọt tới. Ý đồ ngăn lại hắn. Một người trong đó cương trảo ở Trương Dương cánh tay. Trong nháy mắt liền bị Trương Dương một cái vật ngã ném xuống đất. Một chân dẫm tại trên bụng của hắn. Kia người nhất thời trực tiếp đem cơm tối phun ra. Khét chính mình một mặt. Còn lại ba người đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. Trong lúc đó Trương Dương bay lên nhảy lên. Một cái không trung quét ngang. Dùng chính mình liệt hỏa chân nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt của bọn hắn. Còn thuận tiện mang đi mấy cái răng. Thu thập hết rồi mấy người này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó đi tới Chỉ Hinh Nhiên bên ngoài gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy. Trương Dương phát hiện phòng là khóa lại. Trương Dương dứt khoát tụ lực một chân. Trực tiếp đem cửa lớn đạp ra. Trương Dương lập tức hướng vào phòng. Lại bị trong phòng một màn cấp kinh trụ. Chỉ Hinh Nhiên áo đã bị hoàn toàn cởi hết. Ngoài miệng quấn lấy một cái vải. Hai tay cột vào đầu giường. Mà Tôn Diệc Phàm đã cởi hết quần áo của mình. Một mặt cười dâm. Chính tay hủy bỏ Chỉ Hinh Nhiên phòng tuyến cuối cùng. Tôn Diệc Phàm cũng bị bất thình lình tiếng vang dọa sợ. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Trương Dương đã vọt vào. Chính một mặt giữ tợn nhìn chăm chú chính mình. Quản ngươi có tiền vẫn là có thế. Chỉ cần là khi dễ nữ nhân liền tuyệt đối không thể tha thứ. Trương Dương trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Trực tiếp tiến lên nắm chặt Tôn Diệc Phàm kia một đầu smart tóc dài. Đem hắn từ trên giường lôi xuống. Thả ta ra. Cha ta là Tôn Ngạn Thần. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta để ngươi đẹp mặt. Tôn Diệc Phàm kêu to nắm lấy Trương Dương tay. Đau đến kêu rên không thôi. Trương Dương ngửi được Tôn Diệc Phàm một thân mùi rượu. Lại thêm hắn này tấm lóa thể dáng vẻ. Càng làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Hừ, làm ra loại này hỗn đản chuyện. Ba người là Tôn Hầu Tử cũng không được. Trương Dương mãnh lực kéo một cái đem Tôn Diệc Phàm lôi đến cửa. Thừa dịp hắn không có đứng vững. Trương Dương một cái đoạn tử tuyệt tôn chân đạp ở Tôn Diệc Phàm hạ bộ. Tôn Diệc Phàm kêu rên một tiếng. Trực tiếp bay ra ngoài. Đụng ra đến bên ngoài trên vách tường. Sau đó nặng nề mà ngã xuống. Nước mắt chảy ròng. Che chính mình đũng quần. Chỉnh thân thể đều cuộn thành một đoàn. Thu thập hết rồi Tôn Diệc Phàm. Trương Dương lập tức quay người cầm xuống Chỉ Hinh Nhiên trong miệng vải. Chỉ Hinh Nhiên thấy Trương Dương chạy đến cứu nàng, trong lòng sợ hãi, phẫn nộ, ủy khuất, hết thảy biến thành nước mắt, không chút kiêng kỵ tràn mi mà ra. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Trương Dương nhanh chóng vì Chỉ Hinh Nhiên mở ra hai tay trói buộc, sau đó lập tức dùng chăn phủ lên thân thể của nàng. Trương Dương đang định né tránh làm Chỉ Hinh Nhiên trước thay đổi quần áo. Không ngờ Chỉ Hinh Nhiên cũng không để ý chính mình xuân quang đại tiết. Trực tiếp lôi kéo Trương Dương cánh tay, nhào tới trong ngực của hắn. Lên tiếng khóc lên, mặc cho Trương Dương khuyên như thế nào nói đều không làm nên chuyện gì. Trương Dương xem xét phòng vệ sinh cửa lớn có một cái đại lỗ thủng. hiển nhiên là Trì Hinh Nhiên núp ở trong phòng vệ sinh. Kết quả trực tiếp bị Tôn Diệc Phàm phá cửa mà vào. Có thể nghĩ nàng lúc ấy tâm tình là cỡ nào tuyệt vọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ